Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 656, Dương Quốc Khánh luống cuống. Từ Khả Hân vẫn luôn kiên trì tại trên internet, lấy bôi nhọ trong nước các loại vấn đề làm thủ đoạn, hấp dẫn đám dân mạng đi qua phun nàng, hoặc là nịnh nọt bản địa người. Loại phương thức này rốt cục tại năm nay cái này đặc thù thời khắc sinh ra tác dụng. Quả nhiên, tại nàng dùng vô cùng khinh thị giọng điệu đậu đen rau muống trong nước khoa học kỹ thuật sản nghiệp về sau, lại bị người ở trong nước phun lên từ khóa hot. Cái này không để cho nàng vẻn vẹn không có bất kỳ cái gì áy náy. Ngược lại là nội tâm cuồng hỉ. Từ ngày đó về sau mỗi ngày đều kiên trì tại trên internet tuyên bố các loại chiêu đen ngôn luận. Sau đó cố ý khiến người ta tới phun nàng. Đối với nàng tới nói, đây là nắm giữ nổi danh mật mã. Nàng cũng là chăm chỉ không ngừng nhìn chằm chằm trong nước mẫn cảm tin tức. Sau đó theo sát thời sự đi đậu đen rau muống. Không phải sao, Trương Dịch bên kia tin tức một truyền đến Facebook phía trên. Nàng thì kích động lập tức biên tập một đầu động thái ban bố ra ngoài. Cười chết người, thì các ngươi rác rưởi kia trình độ kỹ thuật, làm máy cà phê đều khó khăn. Tương đương, tin tức tuyên bố còn về sau. Nàng thì vui vẻ cầm điện thoại di động, chờ đợi lấy không lâu sau đó điên cuồng tăng trưởng bình luận đếm. Hai đầu không được tốt lắm nhìn, nhưng cố ý mặc lấy quần sóc ngắn lộ ra ngoài chân trắng khoác lên trên bàn trà. Thoải mái đung đưa, tại khoảng cách nàng nhà trọ chỉ có một lối đi chi cách trong quán cà phê. Một người tướng mạo phổ thông, tại phố người hoa khắp nơi có thể gặp đến khuôn mặt xuất hiện tại một chương trên bàn cà phê. Ẩn hiệp tiếp vào Trương Dịch mệnh lệnh về sau liền suốt đêm mua vé máy bay đi tới Từ Khả Hân chỗ ở. Mạng lưới quan hệ của hắn mạch lạc thông suốt. Dù sao cái này đều là Trương Dịch dùng vàng dòng bạc trắng vì hắn đả thông. Trên cái thế giới này, tiền mặt là bất kỳ địa phương nào thông hành chứng. Rất nhanh, hắn đã tìm được địa phương thế lực. Lúc này ngồi đối diện hắn cũng là một cái vóc người cao lớn, trà trộn tại xóm nghèo tinh thần tiểu hòa. Ha ha, tiểu nhị, hiện tại ta người đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể động thủ. Nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta dự định buổi tối hôm nay liền hành động, người thấy thế nào? Tinh thần tiểu hòa vẻ mặt mập mờ nụ cười, trong ánh mắt mang theo vài phần hung ác. Ẩn hiệp nhìn điện thoại di động, hắn một mực đều chú ý tới Từ Khả Hân động thái. Nữ nhân này đặc biệt muốn đỏ. Theo nàng đổi mới Facebook tần suất cũng có thể thấy được tới. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tuyên bố 2-3 điều động thái. Hơn nữa còn tại tích cực cùng dân mạng đối phun. Mà đối với ẩn hiệp tới nói, đây là chút hiểu biết Từ Khả Hân tình báo tuyệt hảo con đường. Nữ nhân ngu xuẩn này, đối với bảo vệ mình tin tức tư nhân không có bất kỳ cái gì khái niệm. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng không thể nhanh như vậy tìm đến nàng chỗ ở. Lúc này, ẩn hiệp điện thoại di động thu đến nhắc nhở. Từ Khả Hân lại phát mới động thái. Hắn nhìn trước mặt hợp tác đồng bọn một dạng, lại nhìn một chút trên điện thoại di động động thái. Sau khi xem xong, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt thật sâu nghiền ngẫm. Cứ như vậy xem thường lão bản sao? Rất tốt, vậy liền để ngươi trước khi chết biết mình cỡ nào ngu xuẩn đi. Hắn đưa di động đóng lại, nhàn nhạt đối trước mặt tinh thần tiểu hòa cái kia rát nói ra. Hôm nay không được, xuất phát từ nhiệm vụ cần. Các ngươi muốn tại tối ngày mốt hành động. Cái kia rát nhíu mày. Oai, chúng ta rõ ràng đã đem cái kia bích trì tìm được. Ta tất cả huynh đệ cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí ngay cả ta mấy cái kia lớn nhất phóng đãng thủ hạ đều 3 ngày không có tắm rửa cũng không. Có trái thích, bọn họ nhanh nhịn không nổi. Ẩn hiệp lạnh lùng ngẩng đầu, khinh thường vung lên khóe miệng. Vậy liền để bọn họ lại nín 2 ngày. Nhớ kỹ, trên cái thế giới này tiền không phải dễ kiếm như vậy. Ta cho giá tiền so với các ngươi làm còn lại sống hơn rất nhiều. Các ngươi liền phải nghe ta. Cái kia rát trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hoàn toàn chính xác, lần này lão bản xuất thủ xa xỉ kinh người. thì liền hắn cũng không khỏi vì nữ nhân kia cảm thấy thật đáng buồn. Bởi vì đối phương yêu cầu là nàng không cách nào tưởng tượng, có lẽ cũng là không thể thừa nhận. Qua vài giây đồng hồ về sau, hắn nhún vai, ngươi là lão bản, ngươi nói tính toán, người ta để bọn hắn làm sống cũng không phải chém chém giết giết. Cũng không cần phụ gánh cái gì phong hiểm, chẳng qua là đi bồi một cái ỉa lầu ra thịt nữ nhân chơi một chút. Loại chuyện này đối bọn hắn thật sự mà nói là quá dễ dàng. Cho dù là xảy ra sự tình cũng không có người sẽ quản. Tối đa cũng chỉ là đi vào ở tầm vài ngày. Thế nhưng là lão bản cho ra tới tiền, để bọn hắn căn bản không thèm để ý chuyện này sẽ sinh ra hậu quả. Cái kia quyết định như vậy đi, để huynh đệ của các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến lúc đó có bọn họ làm một vố lớn thời điểm. Ẩn Hiệp khóe miệng lộ ra thâm thúy nụ cười. Mà trong nước bên này, Khứu Giác mẫn cảm các thương nhân cũng là ào ào vì chuyện này mà chấn động. Bọn họ đại bộ phận là không hiểu cái gì khoa học kỹ thuật. Nhưng là bọn họ cũng đều biết. Bây giờ một đài độc lập nghiên cứu tiên tiến nhất máy quang khắc. Đối quốc gia cục thế trước mặt tới nói lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ cần Trương Dịch đem vật kia làm được. Như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến quốc tế bố cục. Mà lại từ nay về sau ở trong nước giới kinh doanh. Trương Dịch chẳng khác nào là mang lên trên một cái hồng đỉnh tử. Nguyên bản hai đại phe phái, Xí Nga cùng Thịnh Thế, đến lúc đó cũng lại biến thành Thịnh Thế nhất gia độc đại. Tất cả mọi người đều mang tâm tư, việc không liên quan đến mình người chờ lấy xem náo nhiệt. Trong lòng cũng đang chờ mong Trương Dịch có thể vì quốc gia mang đến tự chủ nghiên cứu cao cấp máy. Quang khắc, thế nhưng là bản thân lợi ích người lại vì chuyện này sinh ra một số lo nghĩ. Trong đó khẩn trương nhất bất an thuộc về Lý Tưởng Tập đoàn Chủ tịch Dương Quốc Khánh. Hắn lúc này ngay tại Thịnh Kinh Lý Tưởng Tập đoàn Tổng bộ Văn phòng đi qua đi lại. Cầm trong tay hắn điếu thuốc. Trên bàn trà trong cái gạt tàn thuốc đã chất đầy tàn thuốc. Hơn 50 tuổi hắn. Trên ót nhíu mày như là dãy núi đồng dạng thay nhau nổi lên. Làm cho cả người nhìn qua đều thương tang không ít. Không đúng. Cái này tình huống không đúng a. Dương Quốc Khánh trên mặt viết đầy xoắn xuýt cùng nghi hoặc. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Dựa vào cái gì Trương Dịch thì dám tổ chức cái này cái gọi là phim mới buổi họp báo. Công bố hắn cái kia không có không lý do cái gọi là thế giới tân tiến nhất máy quang khắc. Hắn thấy, lúc trước cái kia đổ ước thuần túy cũng là từ phía sau lại thêm nhiệt huyết xông lên đầu. Hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Cho nên hắn mới công nhiên thả ra tin tức, thì là muốn để Trương Dịch vì mình mê sảng trả giá đắt. Sau đó mất mặt xấu hổ. Nhưng là bây giờ, không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà chính mình tuyên bố máy quang khắc hắn nghiên cứu ra đến rồi. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Máy quang khắc thế nhưng là thế giới tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thiết kế đến kỹ thuật rất nhiều. Nhiều năm như vậy. Trong nước nhiều như vậy sở nghiên cứu cùng xí nghiệp đều làm không được sự tình. Hắn Trương Dịch dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn dáng dấp đẹp trai sao? Dương Quốc Khánh trong lòng căn bản không tin Trương Dịch thật làm được. Thế nhưng là, Trương Dịch như thế trắng trợn đối ngoại lên tiếng. Để hắn mơ hồ ở giữa cảm thấy một chút bất an. Hắn tuy nhiên không thích Trương Dịch người này. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn cho rằng Trương Dịch là một cái kẻ ngu. Một cái kẻ ngu không có khả năng đem thành phố cấp xí nghiệp làm đến trước mắt cả nước đệ nhất. Một cái kẻ ngu, càng không khả năng liên tiếp sáng tạo mấy cổ thương nghiệp kỳ tích. Mà xem nhẹ hắn người, tỉ như đã từng Lục Quế Viên chủ tịch Lý Sùng Khánh đã xong đời. Đây chính là ở trong nước giới kinh doanh địa vị không thua gì hắn lão đại A. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.